Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1339. Tô Nhược Vân cười như điên như dại. Đúng vậy, địa vị của cô ta bây giờ làm sao sánh bằng chị. Sau chuyện lúc trước cô ta nghỉ ngơi một thời gian, độ nổi tiếng cũng chẳng được như ngày xưa, hơn nữa giờ cô ta lắm xì căng đan thế cơ mà. Tô Lam ơi là Tô Lam, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Như vậy tôi sẽ cho cô xem màn biểu diễn xuất sắc của tôi ở buổi họp thường niên. Tô Nhược Vân lộ vẻ thắng chắc, tin tức tập đoàn Dark Rain muốn tổ chức buổi họp thường niên chiếm tít các trang giải trí suốt nửa tháng liên tục. Hiện tại, buổi họp thường niên được cả thế giới theo dõi cuối cùng cũng bắt đầu. Buổi họp được tổ chức ở sân vận động lớn nhất thành phố Z với sức chứa 300.000 người. Tất cả mọi người đều biết công ty con của tập đoàn Dark Rain trải rộng toàn cầu, tất nhiên nhân viên cũng nhiều không đếm xuể. 300.000 nhân viên có thể tham dự buổi họp thường niên đều là những con người ưu tú nhất, thậm chí còn có một phần là dựa vào bốc thăm, bởi vì không có cách nào để tất cả mọi người đều đến tham gia. Cách bố trí hội trường càng làm nổi bật phong cách cao cấp và tráng lệ của tập đoàn Dark Rain. Lúc này, hậu trường là nơi bận rộn nhất. Các nhân viên đến tham gia buổi họp thường niên sôi nổi vào sân vận động, còn diễn viên trình diễn tiết mục đều vào từ cửa sau. Tô Lam và một nhóm nữ diễn viên trẻ tuổi của công ty cùng ngồi trên một chiếc xe khách đến đây, bởi vì nhân viên rất đông và trang bị của họ cũng khá nhiều nên xe bình thường không chứa nổi. Đến nơi cùng một lúc với họ còn có chiếc xe sang của Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân vừa nhấc chân đi giày cao gót xuống khỏi xe bảo mẫu sang trọng thì thấy Tô Lam bước xuống từ một chiếc xe khách, tức khắc bật cười. Tôi còn tưởng là ai mà khí thế như vậy cơ chứ. Đi chiếc xe lớn thế kia trời à, hãng nào đây, sao tôi chưa thấy bao giờ thế. Chung quy là ảnh hậu, xe đi lại cũng không tầm thường chút nào. Vừa thấy mắt Tô Nhược Vân đã châm chọc ngay, Kim Vi và Hoàng Sán đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà phì cười. Đúng đấy, lần đầu tôi thấy có người đi xe khách tới đấy. Tô Lam không muốn để ý đến cô ta, cô gọi những nữ diễn viên trẻ kia đi vào để bắt đầu chuẩn bị. Các cô nàng diễn viên ấy đều liếc xéo Tô Nhược Vân một cái. Cô Tô đâu, cô Tô đã đến chưa? Có nhân viên mặc Âu phục đi giày da gân cổ lên hô. Ở đây, cô Tô ở đây, Kim Vi lập tức giơ tay vẫy. Nhân viên công tác kia đi về phía đó ngay. Chị Nhược Vân, đều là họ Tô mà đãi ngộ khác nhau thật đấy, có người ngồi xe khách tới, có người cần được người khác cố ý đưa đón. Hiển nhiên Kim Vi nói câu này với ý rất rõ ràng. Nhân viên công tác đi đến trước mặt Kim Vi. Ai là cô Tô, là người này, cô Tô Tô Nhược Vân mới giành được cúp ảnh hậu cách đây không? Đương nhiên Kim Vi phải khoe khoang một phen, cô Tô Nhược Vân, xin lỗi vì sự nhầm lẫn, người tôi nói là cô Tô Lam. Tức khắc sắc mặt của Tô Nhược Vân và Kim Vi trắng bệch. Cách chương,